We eat just by the fact too. Namo Bhagavate tai thông thả. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày 23 tháng 12 năm 2007. Hôm nay chùa Văn Thù chúng ta tổ chức lễ vía A Di Đà. Và lễ vía A Di Đà ở Việt Nam thường tổ chức đúng vào ngày 17 tháng 12 âm lịch. Và có một câu hỏi đố các Phật tử là vía gì? 17 tháng 12 là ngày gì? Chúng ta có một cái danh từ rất là thông dụng, đó là cứ ngày vía. Vía Đức A Di Đà, ngày vía Đức Bồ Tát Quan Thế Âm, rồi ngày vía Đức Di Lặc. Thế nhưng cái từ đó nó rất là chung, trong khi đó cái ngày lễ quan trọng của Đức Bổn Sư thì chúng ta nhớ kỹ, còn các ngày lễ vía các vị Bồ Tát thì chúng ta không có nhớ kỹ. Có ba ngày quan trọng của một vị Phật hay một vị Bồ Tát. Thưa, có ba ngày quan trọng, đó là ngày lễ đản sinh, ngày thành đạo và ngày nhập niết bàn. Có nơi thì có thêm một ngày quan trọng nữa là ngày lễ xuất gia. Và Đức A Di Đà có mặt trong văn học kinh điển Phật giáo Đại Thừa, tức là trong kinh điển Phật giáo phát triển. Và ngài không phải là người thị hiện có dấu vết trên hành tinh này, tức là không có ứng thân thị hiện để chúng ta có lịch sử thực, mà ngài là một vị Phật quá khứ xa xưa. Chúng ta biết đến ngài qua những kinh văn Đức Thế Tôn từ phụ giới thiệu. Tuy là giáo chủ của cõi A Di Đà, thế nhưng trong các chùa chiền tự viện theo truyền thống của đạo Phật thì chúng ta thường thờ Đức Bổn Sư ngay chính giữa thôi. Và do vì ngài không có xuất hiện trên cõi đời này, cho nên người ta không có chính xác biết ngài sinh vào tháng năm nào, xuất gia vào ngày tháng nào, thành đạo và nhập niết bàn ra sao. Thế nhưng lại có một cái truyền thống là cứ ngày 17 tháng 12 âm lịch, tháng 11 âm lịch xin lỗi, thì người ta tổ chức lễ vía A Di Đà. Và cái điều này các vị ghi nhận để rồi trong tương lai khi người ta hỏi 17 tháng 11 là ngày vía chi thì mình còn biết để mà nói với người ta. Nhất là các vị thường niệm A Di Đà. Thưa, do vì ngài không có mặt trong lịch sử thực, cho nên trong cái truyền thống Tịnh Độ Tông lấy cái ngày sinh của ngài Vĩnh Minh Viên Thọ Thiền Sư làm cái ngày vía Đức A Di Đà. Các vị nhớ như vậy, tức là ngày 17 tháng 11 âm lịch là sinh nhật của ngài Vĩnh Minh Viên Thọ Trí Giác Thiền Sư. Cái tên nó dài khó nhớ như vậy, nhưng mà ngài tên ngắn gọn hơn là ngài Viên Thọ. Viên Thọ, ngài trụ ở chùa Vĩnh Minh, cho nên người ta gọi ghép hai cái tên là Vĩnh Minh Viên Thọ. Rồi có một cái tên phía sau là Trí Giác nữa, cái tên đó là do nhà vua phong tặng. Ở đây có vị nào Phật tử có pháp danh dài chừng đó? Chắc không ha. Trong khi thì có một điều rất lạ là ngài được gọi là Vĩnh Minh Viên Thọ Thiền Sư, nhưng mà lại là tổ của Tịnh Độ Tông. Do vì sau khi ngộ đạo rồi, ngài đến núi Thiên Thai của ngài Trí Giả Đại Sư đảnh lễ. Sau đó Ngài cảm ngộ, mang ơn Ngài trí giả đại sư, cho nên Ngài đảnh lễ, Ngài phát nguyện là con xin bắt thăm. Thăm của con mà nó trúng là nhất tâm thiền định thì con thiền định, và nếu trang nghiêm tịnh độ thì con sẽ hoằng hóa pháp môn tịnh độ. Và các vị thử hình dung là 7 lần gieo quẻ đều bắt trúng cái câu trang nghiêm tịnh độ, tức là hoằng hóa cái pháp môn tịnh độ. Do vậy cho nên Ngài trở thành vị tổ của tịnh độ tông và thiền sư, nhưng mà lại hoằng hóa pháp môn tịnh độ. Đó là điều nó xảy ra trong lịch sử của tịnh độ tông. Và lịch sử của các tổ tịnh độ tông nó có một cái điều lạ mình chia sẻ ở đây nữa là thế này. Không phải là cái sự truyền thừa từ thầy qua trò mà được gọi là tổ. Thế nhưng mà trong cái truyền thống tu của tịnh độ tông, cái vị nào, vị đạo sư nào đạo hạnh cao vời, đức hạnh sáng chói, thì Phật tử tịnh độ tông suy cử vị đó lên làm tổ. Và cứ thế có tới 13, 14 vị tổ từ ngày tịnh độ tông lập giáo cho tới hiện tại. Đó là vài điều chúng ta lượt ngang qua về sử liệu của tổ Vĩnh Minh Duyên Thọ, để các vị biết ngày 17 tháng 11 là ngày sinh nhật của ngài Vĩnh Minh Duyên Thọ là như vậy. Điều thứ hai thưa các vị mình chia sẻ nơi đây là thực tập cái pháp môn niệm Phật và cái lợi ích nó mang đến cho chúng ta là gì. Trong kinh A Di Đà có một đoạn là nếu người chí thành tin tưởng Đức A Di Đà và cõi Tây Phương Cực Lạc, chỉ cần niệm một niệm cho tới 10 niệm và tâm không có loạn thì được vãng sinh về cảnh giới A Di Đà. Đa phần Phật tử Việt Nam và Phật tử Trung Hoa có niềm tin vững chắc với lời nguyện 48 lời nguyện của Đức A Di Đà, cho nên đa phần chúng ta đều niệm Phật. Và Phật tử chào nhau cũng thường niệm A Di Đà Phật. Có phải như vậy không? Tức là cái tiếng A Di Đà Phật là một cái câu rất là quen với Phật tử Việt Nam. Do vậy cho nên trong trái tim của những người Phật tử, dù muốn dù không, vì cái niềm tin tịnh độ nó đã có sẵn. Có điều chúng ta chưa có điều kiện thâm nhập vào giáo lý của tịnh độ tông. Tất nhiên chúng tôi không có nhiều thời giờ chia sẻ cùng các vị những cái điều thâm thẳm sâu trong giáo lý tịnh độ tông, chỉ chia sẻ vài điều rất là cụ thể để chúng ta ứng dụng trong cuộc sống đời thường để tu tập. Nếu mình có quan niệm là cứ niệm Phật rồi đợi tới trả lời này để về cho các bụi xin về cảnh giới A Di Đà thì lâu quá. Với lại lúc đó thì mình có tin chắc mình được sinh hay chưa? Cho nên người Phật tử, đệ tử Đức Thế Tôn thông minh nhất là mình phải làm thế nào ngay trong hiện đời. Mình niệm Phật, cái năng lượng từ bi, giác ngộ, sáng chói của Đức Phật có mặt trong tự thân mình và chuyển hóa được thân tâm mình ngay trong hiện tại. Đó là cái sự thông minh nhất của người Phật tử thực tập pháp môn niệm Phật. Do vậy chúng ta đem cái điều Đức Thế Tôn dạy là 10 niệm vãng sinh về cảnh giới A Di Đà gắn lại ngay trong đời sống của chúng ta, để làm thế nào trong 10 niệm mình có thể chuyển hóa được thân tâm và ngay trong hiện đời mình vãng sinh liền, trong lúc mình còn thở hơi thở bình thường của con người, trong lúc mình sống giữa cuộc đời và mình sinh về cảnh giới lành liền, cái điều đó thì mới mầu nhiệm. Bằng đợi tới lúc các vị đứt nối hơi thở nằm trên giường bệnh mà niệm để cầu vãng sinh và nhờ người khác hộ niệm để vãng sinh thì nó lâu quá. Cho nên cái người tu tập thông minh là phải làm thế nào ngay bây giờ mình sinh vào trong nước của Đức A Di Đà mới là người Phật tử thực tập giỏi. Thiền sư Bạch Ẩn Huệ Hạt, một hôm ông thăng tòa thuyết pháp, ông nói với các Phật tử thế này. Ông nói nếu người nào có niềm tin nơi Đức A Di Đà, Đức A Di Đà có bản nguyện lành là nếu người nào có niềm tin nơi ta thì ta sẽ phóng quang nhiếp thọ, làm cho ánh sáng quang minh rực rỡ chiếu sáng họ. Nếu họ nhất tâm bất loạn thì lập tức có khả năng là ánh quang minh của Đức A-di-đà sẽ rọi sáng thân tâm họ và họ vãng sinh liền trong lúc còn tại tiền. Có một bà cụ kia, bà cũng rất là quê mùa, bà cũng không có học hiểu giáo lý gì nhiều, chữ nghĩa thì viết lõm bõm vài ba chữ, ký được cái chữ ký tên thôi. Bà nghe điều đó và nói: ồ, chuyện này dễ làm, mình có thể nhất tâm niệm Phật để cho ánh sáng A-di-đà phóng quang sáng rỡ thân tâm mình, điều này đâu có khó. Thế là bà nhất tâm mà niệm. Và một hôm, cái bà thấy là ánh quang minh rực rỡ chiếu sáng cả thân tâm bà. Cái bà tới trình với ngài thiền sư Bạch Ẩn và nói: thưa thầy, thầy dạy cho con là nhất tâm hướng về Đức Phật, niệm danh hiệu ngài, luôn tưởng nhớ về ngài, ánh quang minh của ngài sẽ rọi sáng thân tâm con. Và con đã làm được như điều thầy dạy, và con chợt nhận ra là Đức A Di Đà phóng quang chiếu trùm cả thân tâm con. Ngài Bạch Ẩn ngài nghe ngài rất vui. Thế nhưng mà ngài trách nghiệm thử coi có thật là Đức A Di Đà đang phóng quang chiếu sáng nhà của bà, chiếu sáng thân tâm của bà không. Cái ngài hỏi: thế thì cái hầm phân trong nhà bà, Đức A Di Đà có rọi sáng không vậy? Cái chỗ ô uế nhất trong hình hài của bà, Đức A Di Đà có rọi sáng không vậy? Cái bà bước lên bục giảng và đấm vào ngực của ngài Bạch Ẩn, bà nói: cái ông này chưa có ngộ đạo này, chưa có nhận ra ánh quang minh của Đức A Di Đà đang có trong ông. Và ngài Bạch Ẩn ngài cười ha ha, rất là sung sướng vì có một người niệm Phật tới nơi tới chốn, có niềm tin vững chắc nơi Đức A Di Đà. Cái câu chuyện thiền này, thưa các Phật tử, không phải xuất phát từ truyền thống Tịnh Độ Tông mà xuất phát từ Thiền Tông. Và chúng ta lý giải thế nào về cái chuyện Đức A Di Đà rọi sáng thân tâm của chúng ta bằng ánh quang minh? Thưa mình lý giải thế nào? Các vị kiếm cho mình những nước đi. Tự nhiên cái hôm nay sao nói chuyện nó bị khô cổ á. Thưa các Phật tử, là tôi vừa kể cho các vị nghe câu chuyện về một bà già. Bà niệm Phật, bà thấy ánh sáng của Đức A Di Đà phóng quang phủ trùm cả thân tâm bà. Và có một câu hỏi đặt ra nơi đây là: nếu chúng ta có niềm tin chắc thật, chúng ta cứ niệm A Di Đà, thì Đức Di Đà có phóng quang rọi sáng thân tâm ta không? Có niệm được bao nhiêu mà con gật đầu có vẻ tin chắc chắn quá vậy? Thưa đại chúng, là Đức A Di Đà Phạn ngữ có cái nghĩa là vô lượng quang, vô lượng thọ và vô lượng công đức. Vô lượng quang có nghĩa là ánh sáng này nó bao trùm, không phải bao trùm thường của nhật nguyệt tinh tú, mà ánh sáng này có thể rọi sáng được phía nửa vòng trái đất bên kia. Ánh sáng này cũng rọi sáng được ở phía dưới của chiếc chậu đang úp. Và quan trọng hơn nữa, ánh sáng này rọi sáng cả thân tâm ta, nơi ngóc ngách tối tăm của vui buồn, phiền não bất an, của sự suy nghĩ thầm thì trong trái tim của các vị, ánh sáng A Di Đà cũng rọi sáng, cho nên được gọi là vô lượng quang. Có 13 cái danh hiệu người ta giải thích về Đức A Di Đà: vô lượng quang, vô biên quang, vô đối quang, vân vân. Tức là ánh sáng này vô lượng, ánh sáng này vô biên, ánh sáng này không có gì có thể so sánh được, vân vân. Và 13 danh hiệu ấy gom lại là vô lượng quang, vô lượng thọ và vô lượng công đức. Một cái ví dụ thế này thì các vị nhận ra ánh sáng của Đức A Di Đà vô lượng quang. Ví dụ mình đang buồn, mình đang bất an, mình đang hờn giận, lòng mình nó đang ngổn ngang trăm mối, nó rất là khổ. Thế nhưng mà các vị chỉ cần khởi một niệm, nhìn cái sự bất an, cái buồn phiền, cái rối rắm của tâm thức các vị, thì tự nhiên ánh sáng Đức A Di Đà có mặt rọi sáng những cái bất an, buồn phiền, xao động, giận tức, lo âu của các vị ngay. Ta gọi đó là ánh sáng của Đức A Di Đà. Mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật liên tục. Thế nhưng mà cái tiếng niệm ấy nó vẫn còn sinh và diệt. Một tràng câu nói ta nói ra thì tiếng này mất, rồi tiếng kia sinh ra, nó đã có sự sinh diệt. Có phải như vậy không? Rồi mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật, A Di Đà Phật lầm thầm trong đây thì nó cũng sinh và diệt. Cái tiếng niệm thì thầm ấy hụt tràn tuôn chảy như ý nghĩ thầm thì ta đã từng suy nghĩ. Có hai loại ngôn ngữ. Loại ngôn ngữ tôi nói ra ngoài, các vị nghe từng tiếng là một loại sinh diệt bên ngoài, các vị nhận biết được. Cái loại ngôn ngữ thứ hai tôi không nói, nhưng mà tôi đang nói thầm trong đây. Có phải như vậy không? Và tiếng nói thì thầm này, nó cũng là một loại sinh diệt, nó cũng là một loại hữu hình, nó thô. Cái gì có sinh có diệt thì cái đó bị quy luật của vô thường chi phối, không thể gọi là vô lượng thọ được. Vô lượng thọ có nghĩa là tuổi thọ nó dài bằng hư không, dài bằng đất trời. Hư không bao lớn, hư không có chiều dài bao nhiêu, sinh ra từ lúc nào thì tuổi thọ bằng lúc ấy. Di Đà cũng nghĩa là chính tự tâm Phật của chúng ta. Tự tâm Phật này các vị không cần phải làm gì mà đã tự có từ vô thủy kiếp. Ví dụ thế này, các vị thấy ánh sáng của Đức A Di Đà có từ vô lượng kiếp. Ta nghĩ suy vận dụng tâm tư tri thức này phải bằng cái con đường học thuật và chữ nghĩa. Mình sinh ra ở Việt Nam, mình nói tiếng Việt Nam, cho nên mình vận dụng tư duy bằng ngôn ngữ Việt Nam. Nếu các vị sinh ra ở nước Mỹ, hoặc các vị đến đây vào những lúc 14-15 tuổi, các vị nói cái ngôn ngữ Mỹ rất là thuần, thế thì cái dòng tư duy này nó chảy ra bằng ngôn ngữ Mỹ. Có phải vậy không? Mình suy nghĩ bằng tiếng Việt, nhưng mà các em con cái của mình thì nó suy nghĩ bằng tiếng Mỹ. Chữ nghĩa trong đây nó diễn hành bằng tiếng Mỹ chứ không phải tiếng Việt. Rồi nếu người đó là người Hoa, lớn lên trên đất nước Trung Hoa, họ vận dụng cái tư duy họ thì bằng ngôn ngữ Trung Hoa. Thế thì cái gì đến đi sinh diệt, cái gì mình tạo thành, còn cái gì bản chất của nó không cần tạo, không cần làm, không cần học. Rõ ràng là sự suy nghĩ thì do ta làm được, nhưng mà cái nhận biết suy nghĩ thì cái đó vốn bản nguyên ta tự có, không cần phải học tập mới có. Các vị vui buồn thì cái vui buồn do ở bên ngoài cái điều kiện của hoàn cảnh tác động cho nên có sự vui buồn. Các vị suy nghĩ thì do cái ngôn ngữ các vị từng học cho nên các vị có sự suy nghĩ thầm thì bằng tiếng nói. Thế nhưng mà cái nhận biết vui buồn, cái nhận biết dòng chảy tư duy đang thầm thì trong đây, cái đó nó không có ngôn ngữ thầm thì, nó không có cái cảm thọ vui buồn sinh diệt trong đó. Cái đó chính là ánh sáng của Đức A Di Đà rọi sáng thân tâm của các vị. Cái này vốn tự có từ vô thủy, ta không cần học, ta tự có rồi, cho nên nó là vô lượng thọ. Cái thứ ba, nó vô lượng công đức là gì? Thưa đại chúng, là mình đang buồn, đang giận, đang bất an, đang lo lắng, đang sầu não. Nếu các vị biết quay về an trú ngay nơi cái sự nhận biết sáng ngời của Đức A Di Đà đang có trong các vị, thì lập tức những cái buồn, phiền, giận tức, bất an, ganh tị, hờn giận vân vân lập tức bốc khói bay đi mất, không còn dấu vết gì cả. Cho nên gọi nó là vô lượng công đức. Công đức lành vô cùng, cho nên chỉ cần quét một vòng là tất cả những phiền não tự nhiên rơi rụng, tất cả những buồn phiền lo âu tự nhiên rơi rụng. Do vậy cho nên từ cái tiếng A Di Đà ta có thể nhận ra được một điều là tự bên trong tâm thức của các vị đã có sẵn Đức A Di Đà. Các vị chỉ cần làm một việc là thực tập cho khéo, quay về an trú được ngay nơi Đức A Di Đà của chính mình, thì lập tức có mặt của ánh sáng vô lượng, có mặt của thọ mạng vô lượng, có mặt của công đức lành vô lượng. Và điều này thưa các Phật tử là ta có thể thực tập nó từ mức độ cạn đi vào cái chiều sâu, không phải khó khăn gì cả. Các vị nhớ là ngài Bạch Ấn Huệ Hạc dạy cho một bà cụ rất là quê mùa ấy, vậy mà bà có khả năng niệm Phật để cho công đức lành sinh khởi trong bà. Bà nhận ra được ánh sáng Đức Di Đà đang phóng quang trong bà. Thế thì chắc hẳn một điều là nơi đạo tràng đây các Phật tử không ai thua các bà già kia cả, mình có phần hơn thì có. Cho nên ta có thể thực tập được rất là dễ về cái năng lực niệm Đức A Di Đà. và mình có thể chia ra từng nhiều cái tầng để có thể tu tập được cái pháp môn niệm Phật thế này. Thưa các Phật tử, là cái tầng cạn nhất là cái tầng các vị khởi phát tâm lành hướng về Đức A Di Đà để niệm. Nhưng mà ta không cần phải niệm một cách mỏi mệt, niệm liên tục, niệm hoài. Các vị nhớ một điều là thần kinh của ta, tâm thức của ta, nó đã bị bao nhiêu cái lo lắng của cuộc sống của xã hội đè rất là nặng. Một ngày nó chưa có cái điều kiện đi nghỉ ngơi thư giãn. Và nếu mình bây giờ mình tu mà mình cứ bắt nó phải làm việc như một cái chiếc máy chạy 24/24 thế này thì rất tội nghiệp cho nó. Cho nên mình thư giãn hơn bằng một pháp môn tu rất là thông thả, đó là ta nên niệm chừng 5-10 câu thôi. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật 10 câu rồi dừng lại. Tự hỏi coi là cái tiếng mà mình niệm thầm thì đây nó được sinh ra từ đâu. Đó là cái phương pháp cạn nhất để chúng ta bắt đầu thực tập pháp môn niệm Phật. Điều này nó mang gì, mang cái lợi gì đến cho ta, mang cái lợi gì đến cho ta? Thưa, cái lợi đầu tiên đó là mình làm cho hệ thần kinh của mình nó lỏng ra, nó nhẹ bớt, không có đến nỗi căng thẳng. Do gì mình niệm một vòng như thế này, niệm liên tục, mình niệm 10 câu mình dừng lại. Và trong cái lúc các vị niệm 10 câu như thế thì các vị đặt hết tâm của các vị, đặt hết cái sự chú ý của các vị vào cái tiếng niệm Phật. Tức là ta có cái năng lực của định trong lúc ta niệm. Và sau khi niệm 10 câu ta dừng lại, ta thử nhìn coi cái tiếng niệm Phật này nó đi ra từ đâu. Thì lúc bây giờ ta đang an trú trong cái ánh sáng nhận biết của Đức A Di Đà để nhìn cái tiếng niệm Phật nó đi ra từ đâu. Điều chia sẻ này có dễ, các vị có cảm thấy nó dễ hiểu không? Mình niệm 10 câu rồi mình dừng lại, mình quay lại, thay vì nhìn ra bên ngoài, mình quay lại mình nhìn thấy cái tiếng niệm Phật này nó ra từ đâu. Và khi các vị an trú ngay cái sự nhận biết sáng ngời, nhìn coi cái tiếng niệm ra từ đâu, thì ngay lúc đó các vị đã có được cái chánh niệm rực sáng hiện tiền. Và khi mình an trú được trong chánh niệm rực sáng hiện tiền thì cái điều màu nhiệm nó phát sinh, đó là mình nhận biết được những cái cảm thọ vui buồn nó đang sinh khởi trong tâm của ta. Rồi mình nhận biết đã từng sâu là nhận biết được những cái tiếng nói thì thầm nó đang sinh khởi trong tâm thức ta. Và điều này các vị thực tập thì các vị thấy rất là màu nhiệm, rất là dễ thực tập. Đó là cái phương pháp thực tập ở mức độ rất là dễ dàng. Cái mức độ thâm sâu hơn, thưa các Phật tử, là cả một ngày mà mình muốn cho cái công phu tu mình nó giỏi thì mình mời cái năng lượng nhận biết, tức là mình luôn sống trong ánh sáng của Đức A Di Đà. Thế nào là ánh sáng Đức Di Đà đang có mặt trong các vị? Mình để cho ý thức của mình nó chạy về quá khứ, ngồi ở đây mà không nhớ là mình đang ngồi ở đây. Ngồi ở đây mà tâm thức mình nó chạy về nhà, nó mở cửa nhà, nó mở cửa tủ lạnh, nó lấy thức ăn. Đó là cái dạng ngồi ở đây mà tâm đi chơi. Cho nên mình phải làm một việc là thân ngồi đây thì tâm nó phải ở lại ngay đây. Mình làm bất cứ việc chi thì mình đều nhận biết mình đang làm cái việc ấy. Mình bưng cái ly nước lên uống, mình để hết tâm thức mình trong cái ly nước mình đang uống. Mình bước một bước chân, mình để ý là mình đang bước một bước chân. Đêm hôm tôi dạy học ở trên Xá Lợi, vui lắm. Các vị Phật tử kia để dây cổ ngổn ngang trên con đường tôi đi tới đi lui. anh lật đật, anh sợ, cho nên anh dạt dây. Tôi nói anh cứ để rất là tự nhiên, tôi hứa rằng nếu tôi đi dấp sợi dây mà tôi té thì tôi sẽ không bao giờ đi dạy học nữa. Và điều này thưa rất là thật, nếu mà ta làm được việc là luôn luôn mời cái sự ý thức, cái sự chú ý có mặt ngay nơi thân, thì chắc chắn một điều là dù cho dây cổ có ngổ ngang phía trước, tôi không bao giờ dấp. Chắc như vậy thôi. Và đa phần đời sống chúng ta, ta đang ở trong cái tình trạng thất niệm vô cùng. Mình ngồi với người thân của mình mà lòng mình đi chơi. Cách đây 4-50 năm, mình rước người ta về bằng cả thân và tâm. Thế rồi họ sống với mình có 2 năm, cái họ để cái thân ở đây, rồi lòng của họ đi chơi chỗ khác. Ví như mà luật sư Mỹ này, họ giỏi thì ta có thể kiện về chuyện đó được. Ví dụ như các vị cưới ông chồng, hay các vị cưới cô vợ, cái vị cưới luôn cả thân tâm người ta chứ. Ấy vậy mà sống với nhau 5-3 năm rồi cái họ còn cái thân không, tức là có cái xác không, cái hồn không có. Và rõ ràng là ta đã mắc cái tình trạng này rất là nhiều. Các vị ngồi với người thân các vị mà hồn các vị đi chơi. Cho nên cái việc tu tập giản dị nhất là làm thế nào mời được hồn về nhập xác. Nói theo ngôn ngữ nhà quê, còn nói theo ngôn ngữ đạo Phật có nghĩa là gì? Thưa, thân và tâm phải ở một nơi thôi. Và khi thân và tâm ở một nơi, trong lúc các vị làm mọi việc, thì Đức A Di Đà đang có mặt rọi sáng trong hình hài các vị. Thứ nhất là gì? Mình thưởng thức được đời sống này rất là trọn vẹn. Nhìn một bông hoa, thưởng lãm được cái đẹp. Nghe tiếng nói của con cháu mình ở vi vô, mình hạnh phúc được. Có những lúc nó nói những câu rất là dễ thương, thế nhưng mà mình không có cảm nhận được cái hạnh phúc đến với mình. Do vì tâm thức mình nó rất là bận biểu, nó lo lắng ngàn vạn chuyện. Và thưa các Phật tử là mình tu mà mình không làm đời sống mình được hạnh phúc từng giây. Mình đợi đến cái lúc mà mình sửa soạn bước vô hòm, lúc đó Đức A Di Đà nó chiếu cố tới mình thì nó muộn quá. Thế thì rất là tội nghiệp một đời người. Mình đi ngang qua trần gian này một đời, mình chất chứa buồn phiền sầu não bất an. Mình đợi tới lúc chết, chắc chi mà lúc đó mình gột một lần sạch hết những phiền não bất an. Cho nên các vị phải làm được một việc là ngay bây giờ Đức A Di Đà phải rọi sáng đời sống của các vị, làm cho ánh quang minh của Ngài rực sáng, để lúc bây giờ các vị có được hạnh phúc và niềm vui. Đó là sự tu tập thông minh. Bằng không như thế thì ta tu mà ta chưa thông minh. Ngày xưa lúc tôi còn rất là trẻ, tôi đi trụ trì một cái chùa ở gần Vũng Tàu. Bên kia cái chùa có một cái gia đình, có một đứa bé, nó rất là dễ thương. Nó nhỏ lắm, nó giống như đứa bé lẩm nẩm con của anh Hiếu đây nè, hay chạy tới. Cái điều nó làm cho mình nhớ luôn tới bây giờ là 40 năm đi qua rồi, mình vẫn còn nhớ như in. Đó là nó ở bên kia nhà, mỗi lần mẹ nó đi ra ngoài vườn thì nó cũng đi ra theo, cái nó ngoắc ngoắc vậy. Nó ngoắc nó nói: "Ông chùa." Tức là cái ông thầy chùa đó, ông thầy tu. "Ông thầy chùa, ông qua đi chơi đi." Nó đi quanh quanh một hơi, cái nó chạy lại, nó ôm cổ má nó nói: "Con thương má lắm." Thưa các Phật tử là mình vốn dĩ là người tu từ lúc bé, và mình xa gia đình rất là lâu. Cái tình cảm của người tu đối với gia đình nó không phải nặng nề lắm. Thế nhưng mà nghe cái đứa bé nó ôm cổ mẹ, nó nói: "Con thương mẹ lắm." Tự nhiên mình nghe lòng mình rất là bồi hồi. Và tôi nghĩ các vị là những người Phật tử sống trong đời sống gia đình, các vị là những người có nhiều cái điều kiện để thưởng lãm hạnh phúc của đời người rất là lớn. Con ta nó vi vô, nó chạy quanh nhà, mình mời được tâm mình có mặt ngay nơi thân, thì ngay lúc đó hạnh phúc nó có mặt rất là lớn. Hạnh phúc là cái gì? Không phải là của tiền nhiều, không phải là vật chất xa hoa, không phải là lắm ngựa xe. Hạnh phúc là cái cảm nhận từ trong trái tim của ta. Có lắm người giàu hơn ta, thế mà hạnh phúc không ghé lại nhà họ. Có những người họ nghèo, thế nhưng mà hạnh phúc ghé lại, và nhà của họ là rạng rỡ tiếng cười và niềm vui. Cho nên thưa đại chúng là mình niệm Phật có nghĩa là mình mời cái năng lượng nhận biết về có mặt ngay nơi trái tim, để đời sống mình mình cảm nhận được cái niềm vui từng phút từng giây nó nở ra trong đời sống mình. Cái đó là cái điều thành tựu nhất của những người biết tu tập giỏi. Bằng chưa làm như vậy, mình cứ đợi tới giờ mình lên mình tụng kinh, mình niệm Phật, và mình mong là tới chừng mình chấm dứt hình hài này rồi được Đức A Di Đà đón, thế thì nó muộn màng quá. Cho nên người tu tịnh độ giỏi là phải thực tập được là luôn lúc nào cũng đem tâm về lại ngay nơi thân, tức là phải mời hồn mà nhập xác, đừng để cho cái xác này không có hồn. Cái xác mà không có hồn thì chuyện gì xảy ra? Nếu ở Việt Nam thì ông đồng bà bóng người ta ở ngáp ngáp, cô năm cậu bảy gì vô mượn nhà. Nhưng mà cái ngôn ngữ gần hơn hết thì khi hồn không có trong xác, tâm không có trong thân, thì buồn phiền nè, giận tức nè, bất an nè, khổ sở nè, lo lắng ưu tư, những cái ấy nó bên ngoài nó xâm nhập nhà của các vị, nó trấn ngữ đời sống các vị. Rồi thay vì mình sống rất là đẹp, rất là lành, rất là hạnh phúc, thì mình vung vãi những cái buồn, cái giận, cái ưu tư, cái bất an vào những người thân của mình, họ lãnh đủ thôi à. Mình giận quá, mình đâu có thể ra nhà hàng xóm để mình làm cái gì với nhà bên kia. Cái người nào mà gần mình là lãnh đủ. Cho nên thưa các Phật tử, các vị tu giỏi là các vị luôn làm cho cái sự nhận biết nó có mặt nơi thân của các vị, tức là thân ở đâu thì tâm ở đấy. Thì chắc chắn một điều là ta không để cho những cái giận, những cái buồn, những cái lo lắng bất an nó trấn ngự đời sống ta. Thì ngay hiện đời không cần làm gì chi cả mà các vị đã vãng sinh về cảnh giới A Di Đà liền trong lúc các vị còn thở hơi thở bình thường của con người. Các vị còn mang hình hài của một con người, không cần là bậc thánh gì cả, mà ta đang sinh trong cảnh giới của Đức A Di Đà. Cảnh giới tịnh độ nơi đó được định nghĩa là tịnh độ do vì nơi đó không có giận, không có buồn, không có ném vào nhau những cái thô xấu ác độc, không ném vào nhau những cái phiền não bực bội khó chịu. Nơi đó được gọi là cảnh giới A Di Đà. Thưa các Phật tử, là ta có thể làm cho gia đình mình thành cảnh giới A Di Đà liền. Nơi đó là thiên đường bé nhỏ, ta có thể làm được. Các vị để ý là khi mình giận, năng lượng tâm thức của mình nó đầy dẫy những sự bực bội khó khăn và đen tối. Thế thì các vị nhượng cho cái không gian gia đình các vị cũng đen tối theo, con cái các vị tự nhiên nó cũng rầu rĩ bất an theo. Và nhân quả nó đến rõ ràng là con em ta nó thấm đẫm trong cái không gian rất là bất an như thế, thì tương lai nó đi vào đời, nó cũng mang cái nỗi bất hạnh của nó vào đời. Nó có gia đình, nó cũng vung phải cái nỗi bất hạnh của nó vào người thân của nó. Rồi con cháu, các thế hệ sau của chúng ta lãnh đủ những cái điều phiền muộn chúng ta gieo rắc vào tâm thức của các cháu. Do vậy cho nên mình mời cái năng lượng sáng tỏ nhận biết ghé lại thân này và sống trọn ngày với ánh sáng của sự nhận biết của Đức A Di Đà như vậy, thì không có cái giận, cái buồn, cái bất an nào xâm phạm vào hình hài của các vị. Các vị sống trong cái tâm thức rất là lành, rất là đẹp. Các vị mang cái năng lượng lành này, tự nhiên không cần phải nói nhiều, đời sống của các vị là một bông hoa tỏ hương, nó thấm đậm cái chất đẹp đẽ thiện lành này đến những người chung quanh. Và tự nhiên là con cháu thế hệ trong tương lai nó hưởng được cái phước lành này rất là lớn. Nó sẽ làm được một điều tuyệt vời là lòng của nó tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Nó sẽ chia sẻ san sát những cái điều này đến người thân của nó. Và mình tặng cái món quà này, thưa các Phật tử, không tốn tiền gì cả. Cái này là cái ta tự có bên trong, ta có thể làm nó được ngay bây giờ. Ta chế tác được cái năng lượng sáng ngời của Đức A Di Đà ngay lúc các vị đang ngồi ở đây. Và khi các vị chế tác được điều này thì cái món quà tuyệt vời nó đến, đó là các vị tự nhiên tâm hồn rất là thanh thoát, rất là nhẹ, rất là lành, rất là vui, tràn đầy hạnh phúc. Và mình tặng cái điều này, thưa các Phật tử, rất là tuyệt vời. Không có món quà nào quý bằng món quà tự tu của các vị cả. Tự tu có nghĩa là ở mức độ cạn nhất là các vị luôn mời tâm các vị về có lại ngay nơi thân. mức độ sâu hơn, giỏi hơn, là tất cả những cái buồn vui, hờn giận, lo lắng, bất an nó đến với tâm thức của các vị. Các vị hãy dùng ánh sáng của Đức A Di Đà, của chính các vị, nhận biết sự có mặt của nó đang lang thang trong vùng tâm thức của mình. Và điều này các vị làm được có nghĩa là các vị là những người tu tập rất là giỏi, rất là thông minh, làm cho cuộc sống mình ngay bây giờ có được niềm vui. Và ngay hiện tại ta đã vãng sinh về cảnh giới A Di Đà, chứ không cần phải đợi tới trả hình này để về các buổi mình mới vãng sinh. Và điều này rất là cụ thể và các vị có thể thực tập được rất là dễ dàng. Và xin hỏi một câu là có thể làm được không? Các Phật tử làm điều này được không? Có một cái vụng về nó ưa xảy ra với chúng ta là thế này. Mình quên mất. Khi buồn tới, cái mình thấy mình buồn. Khi giận tới, mình thấy mình giận. Và khi buồn, khi giận tới mà mình thấy mình là cái buồn, mình là cái giận thì sao ạ? Cuộc đời mình bị cái giận nó đốn cháy. Khi buồn tới mình thấy mình buồn là cuộc đời mình bị cái buồn nó nhẫn chìm. Buồn và giận nó cứ thay phiên nhau, nó trấn ngự đời sống của ta. Mỗi một ngày ta bị chìm lên nổi xuống không biết bao lần mà nói. Cái này rất là vụng về và ai cũng gặp phải cả. Đôi khi tôi cũng giống như các vị, tôi cũng buồn, tôi cũng giận nữa. Người ta nói người tu không có giận phải không? Nhưng mà tôi cũng có khi giận. Có điều mình giỏi hơn các vị một chút xíu thôi. Đó là mình lỡ giận thì giận chừng mấy phút, vài phút thôi. Vài phút là nhiều lắm rồi. Nó tàn phá thân tâm này, nó làm cho máu mình ngược dòng, nó làm cho gan mình rất là mệt. Và các vị để ý, khi nào các vị giận lâu thì các vị ăn không có được. Nó cơm nó ở ngang đây, nó không chịu xuống. Thế mà có những người họ dám phát nguyện là tôi giận người kia cả đời. Không biết nói như thế là thông minh hay là không thông minh thì mình không biết. Nhưng mà rõ ràng là rất là vụng về trong đời sống của chúng ta. Và mình giận người ở ngoài thì còn tha thứ được. Trái lại mình giận người trong nhà, mình chiến tranh nóng, chiến tranh lạnh, có khi rất là nhiều ngày. Tội nghiệp cho ai? Tội nghiệp cho mình ghê. Bây giờ thưa đại chúng là chúng ta tu tập cái pháp môn niệm Phật là ta làm một việc giản dị thôi. Tức là khi cái giận đến các vị, khi cái buồn đến với các vị, khi cái lo âu đến các vị hãy làm một việc là nhìn thấy nó, mà đừng đồng quá mình vào nó. Và nó đến với ta, ta nhìn được không? Thưa nhìn được chứ, tại mình không nhìn nó thôi. Chứ nếu mình có một chút ham tu, mình thương cuộc đời mình không muốn luyện cuộc đời mình vào cái buồn, cái giận để nó nhận chìm, để nó dìm chết, thì mình có khả năng nhìn được cái buồn, cái giận nó đến với mình rất là dễ. Các vị để ý coi, có những lúc mình buồn, thế mình chìm mất trong cái buồn. Có những lúc cái buồn nó đến, mình nhìn thấy cái buồn. Và điều này các vị thực tập lâu thì các vị làm được ngay. Có một Phật tử, họ xin một con cháu con về nói chuyện với tôi. Họ nói thưa thầy, con không cần thực tập nhiều đâu thầy, con chỉ cần thiền quán ngay trên con chó thôi. Thế nào là thiền quán ngay con chó? Con ngồi cũng mỉm cười, cũng nhìn nó, con thấy nó chạy quanh quanh trong nhà. Nó tới nó kéo áo, nó mang đồ chơi tới, nó bị con chơi với nó. Và con cứ mỉm cười nhìn cái sự thông dong, nô đùa của nó, thế thôi. Tôi nói cái đó cũng hay, thế nhưng mà chưa hay bằng cái cách khác nữa. Có một cách là ta hãy nhìn cái buồn, cái giận, cái vui, cái lo lắng, bất an như con chó con dạo trong cái vùng trận tâm của ta. Hãy nhìn nó giống như mình nhìn con chó bên ngoài. Các vị làm điều này được, có nghĩa là các vị đang an trú trong tự tánh sáng ngời của Đức A Di Đà. Và lúc bấy giờ thì Đức Di Đà phóng quang khắp cả thân tâm này, không có một chỗ nào thiếu ánh sáng cả. Mình buồn, mình nhìn thấy cái buồn, đó là lúc Di Đà đang ngự trong cái tim mình để trị liệu, chữa trị và loại trừ cái buồn ra khỏi tâm thức mình. Khi mình giận, khi mình lo lắng, khi mình bất an, mình nhận diện được cái giận, cái lo lắng, bất an, thì cái điều mầu nhiệm phát sinh đó là cái giận, cái lo lắng, cái bất an, cái sầu tủi ấy là cái bị mình thấy, là người khách đến nhà mình. Người khách đến nhà mà các vị chỉ cần nhìn họ, không nói gì cả, không có cặp cổ họ vào nhà chơi, mời họ ăn họ uống thì họ mắc cỡ họ đi thôi à. Không có người khách nào đủ gan dạ tới nhà người ta, người ta trợn cái đôi mắt rất là sáng, người ta theo dõi từng việc làm của mình mà người khách đó có gan ở lại lâu. Cũng như thế, thưa các Phật tử, là các vị chỉ cần nhìn thấy cái buồn, cái giận, cái lo lắng, cái bất an, cái sầu tủi nó đến với các vị, nhìn nó thôi không nói gì cả, như ta nhìn con chó. Đó là lúc ánh sáng Đức Di Đà đang có trong trái tim các vị. Và chỉ cần làm ngần ấy việc thôi thì mọi cái ưu tư, phiền muộn, bất an, lo lắng của đời người tự nhiên rơi rụng sạch. Và ta an trú được ngay nơi cái trạng thái nhận biết sáng ngời này, càng ngày càng sâu sắc, càng thâm thẳm, càng liên tục. Có nghĩa là các vị sống với Đức A Di Đà. Thâm sâu hơn nữa, các vị chính là vô lượng quang, vô lượng thọ và vô lượng công đức. Các vị ngay tức khắc thể nhận được tự tâm Phật của chính các vị. Các vị là pháp giới tạng thân A Di Đà Phật, chứ không phải là hình hài các buổi vô thường này. Ta không đồng hóa mình vào những cái vui buồn, ta lui về, ta sống với cái nhận biết những sự vui buồn, là ta đã loại trừ được tất cả những cái phàm tâm của chúng ta, loại trừ được những cái nổi chìm lăn lộn trong cõi tử sinh ngay. Và ngay tức khắc hiện đời, các vị mang một cái năng lượng rất là lành để hiến tặng cho đời sống gia đình của các vị. Không cần phải làm thầy tu. Ngay trong đời sống của các vị hiện tại, đứng ngay trên bàn chân của mình, trong đời sống của mình, các vị tu như thế thì tự nhiên các vị là những người chứng được thánh quả, thành tựu được an lạc hiện tiền, chứ không cứ gì phải xuất gia, không cứ gì phải làm tu cả. Ta sống giữa cuộc sống đời thường, ta tu tập được giỏi như vậy. Thưa đại chúng, ta là những người mang cái hạt mầm trí tuệ giác ngộ Đức Phật gieo rắc cho rất là nhiều người. Đời sống của các vị mà có được an lạc, có được niềm vui, tự nhiên cái năng lượng này đã thấm đẫm vào thế hệ tương lai. Con cháu của ta nó thừa hưởng được điều này rất là dĩ nhiên thôi. Cho nên thưa các Phật tử, nhân cái ngày 17 tháng 11 âm lịch, ngày lễ vía A Di Đà, tôi có một cái chút quà rất là bé nhỏ, đó là vài lời chia sẻ về cái pháp thực tập căn bản của Tịnh Độ Tông như vậy, để các vị ghi nhận, đem nó vào trái tim của các vị để thực tập cho được. Và mong rằng đời sống của các Phật tử mỗi người đều nỗ lực tu, ngày tháng đi qua rất là nhanh, ta dù muốn dù không cũng bị đẩy dần vào tuổi già, dù muốn dù không gì cũng bị đẩy dần vào cái chết. Và cái chết là cái gì? Thưa, nó đến, nó không có hẹn hò ai, nó rớt xuống rất là tình cờ trong một đời người. Cho nên các vị hãy trân quý từng phút từng giây của sự có mặt của mình trên hành tinh này, đừng bỏ phí một ngày rất là vô ích. Cái gì rồi cũng đi qua cả, này của tiền cũng đi qua, này người thân rồi có lúc ta cũng bỏ ra đi, hoặc ta bỏ người thân ta ra đi. Tất cả mọi thứ đều phù du bọt bóng cả. Duy nhất chỉ có một điều rất là quan trọng là cái sự tu tập của các vị sẽ thật giỏi. Có nghĩa là các vị biết nhận ra được Đức A Di Đà đang có trong các vị, đang phóng quang từng lúc sống được cái Đức A Di Đà của chính các vị, thì mới vượt thoát được cái nỗi khổ của hiện đời và của nhiều đời. Bằng không thì ta dính chặt vào nỗi khổ của nhân gian. Mỗi một ngày ta bị nổi chìm không biết bao nhiêu lần. Ta tu tập giỏi thì ngay bây giờ ta vãng sinh về cảnh giới cực lạc của Đức A Di Đà, thành tựu được vô lượng quang, vô lượng thọ và vô lượng công đức, vĩnh kiếp thoát khỏi tử sinh và trầm luân. Đó là những điều tôi chia sẻ rất là thật thà cùng các Phật tử. Mong rằng các Phật tử có thể thực tập được điều này rất là giỏi. Và xin cầu thập phương Tam Bảo gia hộ cho các vị luôn sống được trong ánh quang minh của Đức A Di Đà, thân tâm các vị luôn được Đức A Di Đà rọi sáng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin dừng ở đây. Cảm ơn các Phật tử.